Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Tư Đình mở mắt ra, hắn phát hiện mọi thứ không như mong đợi. Hắn không ở trong ngục tối vương đâu, ngược lại. Đây là một phòng bệnh an dưỡng sáng sủa, sạch sẽ, dù trên tay hắn vẫn đeo vòng tay định vị để ngăn chặn việc bỏ trốn. Xuyên qua cánh cửa kính một chiều được phong kín, hắn thậm chí có thể thấy một số bệnh nhân đang phơi nắng trong sân. Họ đang ngồi trên xe lăn, năm ba người nói chuyện, dáng vẻ trông rất thoải mái, nhưng một số hành vi, cử chỉ rõ ràng là của quân nhân tinh nhuệ đã được huấn luyện. Còn có một bệnh nhân trung niên tóc mai hoa râm, cố chấp dùng cành cây vẽ tranh trên mặt đất. Tất cả trông đều rất tốt, nhưng đối với Diệp Tư Đình thì không phải. Hắn từng bị bắt hứa, phải mang một bí mật xuống mồ. Sau này hao hết trắc trở mới thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Nhưng khi hắn biết Nero đã trở về vị trí, lại phát hiện từ mọi ý nghĩa mà nói, hắn đều cần thiết tiếp tục tuân thủ lời hứa đó. Hiện giờ hắn bị truyền đến đây, cũng có nghĩa là, trong lần gặp mặt đầu tiên với Nero, hắn có khả năng đã để lộ dấu vết. Diệp Tư Đình không khỏi dùng bàn tay quấn đầy băng vải ấn lên hai mắt, rất đau đầu mà hồi ức. Động tác này tác động đến vết thương ở lồng ngực hắn, hắn không khỏi sặc sụa ho vài tiếng, cơn ho chấn động, khiến những xương sườn vừa mới khép lại của hắn đau nhức vô cùng. Không, khi hắn gặp Nero, căn bản không nói gì. Khi tỉnh lại từ cơn hôn mê do trọng thương, ánh mắt đầu tiên thấy chính là thiếu niên Nero. Hắn thậm chí bằng lý trí, đã đè nén xuống tất cả cảm xúc. Là chỗ nào bị lộ, hắn khó khăn ngồi dậy từ giường bệnh, dựa vào cửa sổ nhìn xuống. Bệnh nhân trung niên vẽ tranh đã rời đi, trên mặt đất chỉ còn mấy hình người siêu vẹo. Sân viện điều dưỡng một vẻ an bình, tuy nhiên Diệp Tư Đình vẫn nhạy bén nhận ra một số điểm không giống bình thường. Chẳng hạn như tướng lãnh đế quốc đang đứng lặng lẽ ở một góc trong sân. Hắn trông rất giống một người đến thăm bệnh nhân ở viện điều dưỡng, nhưng đôi mắt xanh lam lạnh lẽo dưới mũ quân đội lại luôn nhìn quét cửa sổ phòng bệnh của tầng lầu. Diệp Tư Đình biết, phòng bệnh bí mật của viện điều dưỡng Vương Đô sử dụng cửa sổ một chiều thực tế ảo. Nếu nhìn từ bên ngoài, chỉ có thể thấy hình ảnh hiển thị phòng bệnh trống trên cửa sổ. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ lộ ra sơ hở, vì hình ảnh thực tế ảo và hiệu ứng chiếu sáng tự nhiên vẫn sẽ có sự khác biệt tinh tế. Lúc này đúng là hoàng hôn Vương Đô, khi tia nắng chiều đầu tiên rắc lên tầng phòng bệnh, ánh mắt của tướng lãnh tóc đen liền chính xác khóa vào phòng bệnh của Diệp Tư Đình. Hắn không có biểu cảm gì, chỉ thoáng liếc qua một cái, rồi lại như không có chuyện gì rời đi ánh mắt. Người này có chút quen mặt, Diệp Tư Đình nghĩ tới. Đây là Thượng tướng Heydrich, người phụ trách trấn thủ Vương Đô trong suốt thời gian Nero mất tích. Không lâu sau, lại một nhân vật trông không thuộc về nơi này xuất hiện. Là một chiến sĩ da nâu cao lớn, cơ bắp rắn chắc. Cách chương,